Ngạo Thế Đan Thần, chương 2092, chương 2100, đặc thù bộ vị. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường hiện tại luyện chế cốt cách thần đan cùng phía trước bất đồng. Hắn cần tiến hành áp chế đến tăng cường cốt cách thần đan phẩm chất. Cho nên so với phía trước dùng hơn một ít thời gian. Nhưng là ở Nguyệt Nhi trong mắt, lại mau được phi thường nghịch thiên. Người ta bình thường luyện chế cốt cách thần đan, ra một hai viên đều phi thường tốt, mà hiện tại Trầm Tường ra đan ít, là vì gia tăng phẩm chất. Nguyệt Nhi chưa từng có nghe nói qua như vậy luyện pháp. Hoàn thành, Trầm Tường xuất ra tam viên màu trắng cốt cách thần đan. Nguyệt Nhi dựa vào lại đây, trừng lớn cặp kia đáng yêu mắt mèo, thoạt nhìn phẩm chất là cao không ít, thật lợi hại nha, nếu áp thành một viên mà nói. Phẩm chất hội rất cao, Nguyệt Nhi có chút kinh ngạc địa nói, ta trước thử xem, Trầm Tường ăn một viên, bắt đầu luyện hóa, hai canh giờ sau, hắn liền luyện hóa xong, còn kém một ít, xem ra cần tiến thêm một bước áp luyện mới được, Trầm Tường cầm trong tay hai viên cốt cách thần đan thu lại. Sau đó lại xuất ra một phần dược liệu, nói, trực tiếp áp xúc thành một viên. Trầm Tường hiện tại không có nhanh chóng ngưng xuất thần cách phương pháp. Nhưng phải nhanh chóng ngưng ra cốt cách đã có một cái phương hướng. Cho nên hắn mới có thể ở phương diện này tiến hành nếm thử. Đương nhiên, hắn hiện tại chỉ có 4 mai cốt cách, cũng làm cho hắn cảm thấy thực không đủ. Khả hiện tại không có cách nào. Hắn tính trước rất nhanh ngưng ra cốt cách đến, như vậy ít nhất có thể làm cho hắn tăng cường thực lực. Đồng thời cũng có thể làm cho thân thể trở nên càng thêm cường. Nếu còn có thời gian, hắn liền cực lực đi ngưng thần cách, ngưng đến sai mai, hơn nữa hắn mấy mai cốt cách, hắn cảm thấy đều là thực lực hẳn là có thể sánh vai thái thần. Trầm Tường rất nhanh chóng thành công luyện chế tốt lắm, lúc này đây là hắn đem 6 viên cốt cách thần đan áp xúc thành 1. Tại hạ phẩm thần đan bên trong. Phẩm chất đã muốn phi thường cao, cho nên hắn mở ra đan lô thời điểm, trực tiếp tuôn ra đan quang đến, lúc này đây hẳn là không sai biệt lắm đi, Trầm Tường lấy ra nữa sau, cấp Nguyệt Nhi nhìn, làm cho nàng kiến thức tối cao phẩm chất hạ phẩm cốt cách thần đan. Thực không sai, nếu tinh pháp thần vực có thể bán mà nói, này viên cốt cách thần đan hẳn là có thể bán thật sự cao. Bởi vì này thực dễ dàng đạt tới cân đối, nếu trực tiếp thượng trung phẩm cốt cách thần đan, này cần thực nhiều thời gian cùng tinh lực đi rèn luyện thân thể. Làm cho thân thể cùng cốt cách thần đan dược lực xứng đôi. Nguyệt Nhi cảm thấy Trầm Tường có thể đem một cái phẩm giai thần đan tiến hành nhiều cấp phẩm chất khống chế. Này là phi thường khó được, đặc biệt cốt cách thần đan loại này đối phẩm chất yêu cầu cực cao thần đan. Trầm Tường ăn sau, bắt đầu luyện hóa, 6 cái nửa canh giờ. Đã muốn thích hợp, Trầm Tường luyện hóa dược lực sau. Mở mắt, này một cũng không có làm cho hắn ngưng ra cốt cách. Nhưng chỉ có đem cốt cách thần đan tự nhiên luyện hóa thời gian khống chế được. Tài năng ủng có nhiều hơn cơ hội làm cho chính mình ngưng ra cốt cách đến. Nguyệt Nhi cười nói, ngươi loại này luyện đan sư thực đáng sợ. Có thể căn cứ tự thân tình huống đến điều chỉnh đan dược phẩm chất. Ở tinh pháp thần vực bên trong, cũng có luyện đan sư làm như vậy, nhưng cũng không thế nào thành công. Nếu vận khí tốt, đại khái 10 viên tả hữu, hẳn là có thể ngưng ra cốt cách, Nguyệt Nhi nói, nhưng là ngươi lần này ngưng ra cốt cách sau, tiếp theo cũng không như vậy thoải mái, lại cần làm lại điều chỉnh cốt cách thần đan phẩm chất. Nhưng lại được tăng lên ngươi thân thể cường độ, Trầm Tường gật gật đầu, lại bắt đầu luyện đan, luyện chế hảo sau liền trực tiếp ăn, luyện hóa thứ 2 viên, vẫn như cũ thất bại, sau đó hắn lại tiếp tục, hắn phía trước đi tiếp Nguyệt Nhi thời điểm, liền dặn quá Phùng Vũ Khiết, làm cho nàng tận lực phục chế nhiều một ít cốt cách thần đan dược liệu. Lữ Kỳ Liên đã muốn đem sinh sát thuật truyền thụ cấp rất nhiều cùng Trầm Tường phi thường quen thuộc nữ tử. Hơn nữa đều là tin được, cho nên hắn nhóm có thể ngưng ra rất nhiều linh dịch. Ngưng ra cốt cách đến khả không dễ dàng, Trầm Tường cũng rõ ràng điểm này. Kia Dương Thiên Nghị hay dùng hơn rất nhiều thời gian, uống dược tài ăn đến phun ra mới ngưng ra ba mai đến. Cho nên Trầm Tường cũng có chuẩn bị tâm lý. Đệ tam viên vẫn như cũ không có thành công. Thứ bốn viên, thứ năm viên, thứ sáu viên, mãi cho đến thứ bảy viên thời điểm. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy được mắt bộ có một chút đau đớn. Sao lại thế này? Dĩ nhiên là mắt bộ đau đớn. Đây là dụ phát cơ hội dấu hiệu. Nhưng như thế nào sẽ ở mắt bộ? Trầm Tường cánh tay trái ngưng cốt cách thời điểm. Chính là có một chút hơi hơi đau đớn. Thì phải là một cái cơ hội. Sao lại vì ngưng ra cốt cách? Cánh tay trái đau đến hắn đến nay khó quên. Nếu là ánh mắt mà nói. Khó tránh khỏi muốn thừa nhận một phen đau khổ. Hơn nữa đến lúc đó đau khổ khẳng định so sánh tệ càng thêm. Nguyệt Nhi thấy Trầm Tường nhíu mày. Thấp giọng hỏi đạo, có phải hay không tới rồi? Ta không xác định, bởi vì ta cảm giác được ánh mắt có điểm đau. Trầm Tường nói, cốt cách có khả năng sinh trưởng ở ánh mắt sao? Đương nhiên có thể, ánh mắt cũng là thân thể bộ phận thôi. Tóm lại có cơ hội xuất hiện. Sẽ không muốn buông tha. Một khi buông tha, lần sau liền càng khó xuất hiện. Nguyệt Nhi cũng là phi thường kinh ngạc. Thế nhưng sẽ xuất hiện ở ánh mắt. Nàng chính là nghe nói qua. Cũng không có chính mắt gặp qua ánh mắt ngưng cốt cách. Đem ngươi thân thể lực lượng toàn bộ tụ tập ở mắt bộ đi. Này tuy rằng thống khổ, nhưng nhẫn đi qua thì tốt rồi. Trước ngươi ngưng quá một lần, hẳn là rất quen thuộc đi. Nguyệt Nhi nói, Trầm Tường cắn chặt răng, bắt đầu vận chuyển thân thể lực lượng, toàn bộ tập trung ở mắt bộ, bắt đầu ngưng tụ cốt cách. Hắn lúc này cũng thập phần tò mò, mắt bộ ngưng ra cốt cách hội thế nào? Nếu ngưng nơi tay chân mà nói, công kích khi quyền đấm cước đá có thể trực tiếp sinh ra rất cường đại lực lượng. Nếu ở mắt bộ, kia yếu như thế nào công kích? Nguyệt Nhi cũng nghĩ đến vấn đề này. Nàng trước kia chính là nghe lão bối nói qua ai ai cốt cách liền ngưng ở mắt bộ. Cụ thể như thế nào sử dụng mắt bộ cốt cách lực lượng? Nàng cũng không biết, này lão bối cũng không như thế nào nhắc tới. TRUENCUATUINET. Đau đớn đến từ hai mắt, lan tràn đến này đầu. Trầm Tường đau đến sắc mặt trắng bệch, cả người là hãn, nhưng hắn lại vẫn như cũ cắn chặt nha. Không có hô lên một tiếng đến, chỉ cần nhẫn đi qua thì tốt rồi. Nhiều năm như vậy đến, hắn nhiều lần tu hành đều là như vậy nhẫn tới được. Mỗi một lần đều là như vậy dài lâu mà thống khổ. Nhưng hắn lại chưa từng có lùi bước quá. A, Trầm Tường rốt cục đau đến điên cuồng hét lên lên. Trôi qua hai ngày, Trầm Tường toàn bộ đầu thống khổ đã muốn dần dần biến mất. Mà lúc này hắn hai mắt lại mạo hiểm một trận bạch sắc quang mang. Phía trước còn không đình đổ máu. Nhưng hiện tại đã muốn đình chỉ. Thật sự là dây vò nha. Trầm Tường mắt bộ bạch quang tiêu thất. Hắn ánh mắt khôi phục bình thường bộ dáng. Hắn xoa xoa trên gương mặt huyết lệ. Rốt cuộc thế nào? Nguyệt Nhi hỏi. Mắt bộ có cốt cách có thể cho ngươi đạt được cái dạng gì lực lượng? Nguyệt Nhi, ta lần này cũng là xong cốt cách. Lượng con mắt đều có một quả cốt cách ở bên trong. Thật sự là kỳ quái nha. Cốt cách hẳn là ở xương cốt bên trong mới đúng. Lần này như thế nào sẽ ở trong ánh mắt mặt. Trầm Tường cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Kỳ thật này coi như là đầu lâu bên trong. Chẳng qua hốc mắt này hai cái vị trí thuộc loại nhân thể có vẻ hữu dụng bộ vị. Cho nên ngưng ra cốt cách ngay tại trong ánh mắt mặt. Này thuộc loại đặc thù bộ vị. Nhưng chỉ có số ít nhân tài có loại tình huống này. Mà ngươi càng thêm đặc thù. Thế nhưng hai lần xong cốt cách, hiện tại chẳng phải là nói ngươi có được tứ cốt cách. Nguyệt Nhi có vẻ kinh ngạc là Trầm Tường mỗi lần đều có thể ngưng ra hai quả cốt cách đến. Mà kia Dương Thiên Nghị dùng nhiều như vậy năm, còn bị ném vào tinh nguyệt địa ngục, cũng chỉ là ngưng ra ba mai. Nếu là hắn biết Trầm Tường nhanh như vậy liền bốn cốt cách. Khẳng định hội khóc ngất xỉu đi. Vi 359.749 HTML, cách chương.